Chương 157, dòng chảy ngầm phần một. Tiểu Nhu toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Kia là thoải mái, nếu không phải Trần Xuyên phân phó bình tâm tĩnh khí, chớ có lên tiếng, nàng cơ hồ đều muốn nhịn không được thoải mái kêu thành tiếng. Hư. Bất quá sau cùng, còn có chút nhịn không được, Tiểu Nhu nhịn không được ngâm nhẹ một tiếng ra tới, thân thể giống như là dùng mình một cái một dạng rung lên một cái thật mạnh. Thật có thư thái như vậy sao? Nhìn xem Tiểu Nhu phản ứng, Trần Xuyên cũng không khỏi nghi hoặc tò mò, bây giờ Tiểu Nhu là như thế này một bộ thoải mái sắp không nhịn nổi bộ dáng, vừa mới hồng tụ cũng thế. Nếu quả thật có thư thái như vậy mà nói, vậy sau này có cơ hội chính mình cũng nhất định phải thử một chút. Lại qua nửa giờ, Trần Xuyên cũng kết thúc đối Tiểu Nhu đưa vào, dù sao cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, không nên quá nhiều, trước xem tình huống một chút, nếu quả thật hữu hiệu mà nói sau này, lại mỗi ngày nhiều mấy lần cũng không sao. Để cho Tiểu Nhu cũng chính mình tĩnh tọa cùng hồng tụ cùng một chỗ tinh tế cảm ngộ, đồng thời mượn trong cơ thể còn lưu lại sinh khí thử tu luyện Trường Xuân Công sau đó, Trần Xuyên đi theo đứng dậy đi ra sương phòng, đồng lưu hai nữ chính mình chậm rãi thể ngộ dư vị, nhìn xem có thể hay không có nhiều hơn thu hoạch. Đi ra sương phòng, thời gian đã là hợi thời gian gần nửa, màn đêm đã hằng lâm từ lâu, trên đỉnh đầu trăng sáng giao thưa, một vòng trăng sáng treo thật cao bầu trời đêm, ánh trăng vẩy xuống giống như là cấp cả vùng đều khoác lên một tầng sáng tỏ xa y. Vù vù. Chợt đúng lúc này, Trần Xuyên chợt nhạy cảm giác được một luồng hơi lạnh từ nhà mình khố phòng sở tại viện tử phương hướng truyền đến, tựa như một luồng hơi lạnh đột nhiên bộc phát, nương theo lấy một cỗ cường đại khí tức, ngay sau đó liền nghe một đạo cười mở tiếng cười to vang lên. Ha ha ha. Nhị thúc. Nghe được thanh âm, Trần Xuyên liền thần sắc một động, nháy mắt nghe phân biệt ra thanh âm này không phải là chính mình nhị thúc Trần Nghiệp là ai. Tiếng cười bên trong mang theo một loại không che giấu được thoải mái cùng hưng phấn, tựa như một kiện khát vọng đã lâu sự tình cùng nguyện vọng rốt cục đạt thành một dạng. Chẳng lẽ nhị thúc đột phá? Trong lòng một động, Trần Xuyên lúc này thân ảnh phạch một cái từ tại chỗ lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp vụt lên từ mặt đất hướng khố phòng phương hướng lao đi. Qua trong giây lát đi tới khố phòng sở tại viện tử, bỗng nhiên thấy mình đơn độc chứa đựng hồ yêu thịt cùng xà yêu thịt dùng chân khí đóng băng thành tủ lạnh khố phòng cửa lớn mở rộng. Chính mình nhị thúc cao lớn thân ảnh đứng tại kho cửa phòng, tại dưới chân hắn chung quanh, một tầng mắt trần có thể thấy óng ánh tảng băng bao trùm lấy hắn chỗ đứng cửa ra vào mặt đất chung quanh. Đồng thời tại Trần Nghiệp trên thân, một cỗ không che giấu được hàn băng thuộc tính chân khí cũng ngay tại kịch liệt sao động, rõ ràng là vừa mới đột phá còn không có triệt để vững chắc cảnh giới tình huống. Chúc mừng nhị thúc! Cảm giác được Trần Nghiệp đột phá, Trần Xuyên cũng là trong lòng vui mừng, lập tức lên tiếng nói chúc mừng nói, chính mình nhị thúc đột phá. Chuyện này đối với Trần gia mà nói tuyệt đối lại là một kiện đại hảo sự, đại biểu cho trừ hắn ra, hắn Trần gia lại thêm một cái không sai biệt lắm có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, một cái hậu thiên võ giả, coi như đặt ở thiên hạ bất kỳ cái gì địa phương, cũng tuyệt đối coi là cao thủ nhạc, mặc dù không thuộc về đỉnh tiêm, nhưng cũng đầy đủ chấn nhiếp đại bộ phận tràng diện. Ha ha, nhị thúc có thể đột phá, còn phải may mắn mà có tiến tri người cấp công pháp, và làm ra cái này đóng băng chứa đựng thịt khố phòng a. Đột phá đến hậu thiên cảnh giới, giờ phút này Trần Nghiệp trong lòng hưng phấn không gì sánh được, thấy Trần Xuyên chạy đến nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này cũng là cười nói, quả thực, đối với hắn mà nói, có thể đột phá hậu thiên cảnh giới, Trần Xuyên không thể bỏ qua công lao, không chỉ là bởi vì Trần Xuyên cung cấp công pháp, còn nhiều hơn thiệt thòi Trần Xuyên chứa đựng hồ yêu thịt, xả yêu thịt lộng cái này đóng băng khố phòng, bởi vì hắn băng chân khí tu luyện đối liền muốn loại này hàn băng hoàn cảnh. Đó cũng là nhị thúc thiên phú hơn người. Nếu không thiên phú, coi như đem thế gian cấp cao nhất công pháp đặt ở trước mặt, cũng tu không thành. Trần Xuyên liền nhẹ nhàng chụp cái mông ngựa, sau đó chú ý tới mình nhị thúc chân khí trong cơ thể cụ thể ba động tình huống lại nói. Nhị thúc đã đem trong cơ thể kinh lực toàn bộ chuyển hóa làm chân khí. Nói chung, võ giả từ nhập kinh đặt chân hậu thiên cũng không phải là một lần là xong sự tình. Cái này quá trình còn có một cái chân khí chuyển hóa quá trình, từ trong cơ thể luồng thứ nhất chân khí tạo ra sau đó, lại đem toàn bộ kinh lực chuyển hóa làm chân khí. Cái này quá trình yêu cầu thời gian cũng không ngắn, lâu là 3 năm ngày, ngắn thì cũng cần 1-2 ngày. Không sai, khuya ngày hôm trước ta liền đã tu luyện hàn băng chân khí thành công trong cơ thể sinh ra luồng thứ nhất hàn băng chân khí, sau đó liền muốn thừa thế xông lên, bây giờ trong cơ thể ta chân khí đã toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, triệt để bước vào hậu thiên cảnh giới. Trần Nghiệp nhẹ gật đầu, nói đến đây, trên mặt ức chế không nổi nụ cười lại lần nữa lộ ra. Hắn cũng là tính nóng vội. Tại hàn băng chân khí tu luyện thành công trong cơ thể đản sinh ra luồng thứ nhất chân khí sau đó, liền trực tiếp lựa chọn tiếp tục bế quan, phải thừa thế xông lên trực tiếp đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa hoàn thành trực tiếp bước vào hậu thiên cảnh giới. Cái này vừa bế quan, liền là hơn một ngày thời gian, tốt tại thời gian không phụ người hữu tâm. Lúc này, nghe được thanh âm Trần gia, những người khác cũng chạy tới. Trần Trung, Trần Đường, Trần Dương, Hoa Thị, Thiệu Thị, Thương Thị các loại toàn bộ chạy đến. Được biết tình huống cụ thể, biết Trần Nghiệp đã đột phá đến hậu thiên cảnh giới, tất cả mọi người cũng đều là vì đó vui mừng. Chúc mừng nhị thúc! Trần Đường cùng Trần Dương thứ nhất thời gian chúc mừng nói, người một nhà trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Theo đoạn này thời gian đến không ngừng phát sinh trải qua sự tình, tất cả mọi người đã cảm giác được một cách rõ ràng trong nhà có cao thủ tọa trấn là quan trọng cỡ nào. Đoạn này thời gian Trần gia có thể gắng gượng qua đến mà lại bình yên vô sự liền là may mắn mà có Trần Xuyên cái này hậu thiên cao thủ. Hôm nay Trần Nghiệp liền đột phá đến hậu thiên cao thủ, tính được Trần gia liền có rồi hai cái hậu thiên cao thủ, người một nhà sao có thể không cao hứng. Mà lại hôm nay Trần Xuyên vừa vặn lại muốn đi Ngân Xuyên đi học, một khi Trần Xuyên rời nhà bên trong liền ít đi hậu thiên cao thủ tọa trấn. Bây giờ Trần Nghiệp đột phá cũng đúng lúc, coi như Trần Xuyên đi trong nhà vẫn như cũ, còn có một cái hậu thiên tọa trấn. Bất quá một đoàn người, nhưng không biết, mặc dù cảnh giới bên trên Trần Xuyên cũng là hậu thiên cao thủ, thế nhưng luận thực lực, có thể sớm đã là tiên thiên. Bất quá vô luận như thế nào, hậu thiên cao thủ liền là hậu thiên, khẳng định không phải nhập kình võ giả có thể so sánh, nhìn về thiên hạ cũng tuyệt đối xem như bước vào cao thủ hàng ngũ, nhất là tại Thiếu Dương huyện loại này địa phương nhỏ, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối có thể nói là vô địch một dạng tồn tại. Rất nhanh, Trần Nghiệp đột phá đạt chân hậu thiên tin tức cũng truyền khắp Trần gia, cũng không có cái gì yêu cầu giấu giếm, toàn bộ trong phủ trên dưới tôi tớ cũng là đi theo một mảnh phấn chấn. Mặc dù bọn họ chỉ là Trần gia hạ nhân, thế nhưng có câu nói gọi là thân theo chủ vinh, Trần gia muốn là phát triển tốt rồi, địa vị cao, bọn họ những này Trần gia hạ nhân ở bên ngoài địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, nhất là thế giới này, bình thường đại hộ nhân gia tôi tớ, còn không phải bình thường người muốn làm liền có thể làm. Bên này, toàn bộ Trần gia trên dưới, bởi vì Trần Nghiệp đột phá vui mừng hớn hở. Bất quá một bên khác, ngoài thành trong một rừng cây, quả thực một mảnh túc sát. Phốc! Trong rừng cây, Trương Hồi tay phải cầm đao chống đất, quỳ một chân trên đất, tay trái che ngực, một miệng lớn máu tươi phun ra. Tại Trương Hồi chung quanh, nhưng là ngổn ngang lộn xộn nằm 7-8 bộ thi thể, tất cả đều là ăn mặc bộ khoái phục cùng hắn cùng một chỗ nha môn bộ khoái, không ít đều là lồng ngực sụp đổ, giống như là bị trọng lực đánh nát lồng ngực. Người là thần liên giáo người. Trương Hồi ngẩng đầu nhìn chính mình đang trước mặt nói. Tại hắn đang phía trước là một cái vóc người khôi ngô lưng hùm vai gấu lạc má đại hán, đang một mặt nhe răng cười nhìn xem hắn. Hắn trước đó đang mang theo một đám bộ khoái ra khỏi thành điều tra thần liên giáo người, kết quả trải qua cánh rừng cây này thời gian liền đột nhiên bị cái này lạc má đại hán tập sát. Lạc má đại hán thực lực hơn xa với hắn, có hóa kình thực lực, mà lại một thân khổ luyện, công phu càng là vô cùng cường đại, hoàn toàn đạt đến một loại đao thương bất nhập cảnh giới. Bọn họ những người này trong tay đao căn bản ngay cả cái này đại hán da thịt đều không chém vào được. Giao thủ bất quá ngắn ngủi chốc lát thời gian, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, mặt khác bộ khoái liền đã toàn bộ bị đại hán đánh chết. Liền là chính hắn vừa mới cũng trúng đối phương một trường, trong cơ thể tạng phủ đều cơ hồ bị chấn nát. Bị ngươi đoán được à? Bất quá lại có quan hệ thế nào? Lạc má đại hán nghe được Trương Hồi mà nói, nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng khè, phối hợp trên mặt vốn là nụ cười dữ tợn tỏ ra càng thêm dữ tợn. Tập sát chúng ta quan phủ người, các người thần liên giáo là muốn tạo phản sao? TCVaudio.net